Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, cái dạng gì nữ fan, mới có thể đang cười giật phi sinh nhật thời điểm, dùng khói hoa thiêu toàn bộ chủ thành, cái dạng gì nữ fan, mới có thể ở nàng ở đây thời điểm, còn vẫn luôn đối với thiếu giật phi nói ta rất thích ngươi đại đại. Cái dạng gì nữ fan, mới có thể mỗi lần đều ở bị người giết lúc sau lại đây khóc lóc đối thiếu giật phi làm nũng cầu ôm. Một cái, này đó Tạ Như Tư không phải không biết, chính là Tạ Như Tư cùng thiếu giật phi ở bên nhau đã hơn một năm. Thiếu giật phi đối nàng thực hảo, cũng thực quan tâm nàng, những cái đó nữ fan tuy rằng làm như vậy, lại cũng luôn là cười tủm tỉm kêu nàng tầu tử, nói hy vọng nàng không cần để ý nói. Làm nàng căn bản vô lực phản bác, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trận này, đại thần cùng nữ fan chi gian biểu diễn. Ở bọn họ cái này đoàn thể chung, Tạ Như Tư liền giống như người ngoài cuộc giống nhau, bị bài xích bên ngoài. Ân, Tạ Như Tư còn từ chính mình đoàn đội bên trong trò chơi bạn tốt nơi đó đã biết Tiếu Giật Phi lén có. Một cái fan đàn, bên trong đều là hắn nữ fan. Đương nhiên, Tạ Như Tư nếm thử quá gia nhập, bất quá bị cự tuyệt, nàng có một lần nhịn không được dò hỏi Tiếu Giật Phi lúc sau. Được đến kết quả là những cái đó nữ fan vừa thấy đến nàng liền khẩn trương. Mới cự tuyệt nàng thêm đàn, lúc sau Tạ Như Tư liền ở cũng không có nghĩ tới thêm đàn sự tình. Về đại thần cùng nữ fan chi gian những cái đó sự tình, nàng cũng không hề để ý tới. Bất quá mỗi lần Tiếu Giật Phi nhắc lại đến muốn ở hiện thực gặp mặt, Tạ Như Tư liền luôn là tìm lý do thoái thác, kỳ thật đáy lòng, đã bắt đầu hoài nghi cái này ôn nhu cẩn thận tình duyên. Liền ở Tạ Như Tư nghĩ trước kia phát sinh sự tình khi, lại nhận được Tiếu Giật Phi ngàn dặm truyền âm, tình duyên chi gian ngàn dặm truyền âm là có thể trực tiếp gửi đi. Không cần trước tiên chào hỏi, Như Tư. Ta nhìn đến trên thế giới có người cho ngươi phóng pháo hoa. Tình huống như thế nào a? Một bộ hoàn toàn không biết sự tình gì bộ dáng. Tiếu Giật Phi biểu hiện như là một cái bình thường tình duyên duyên. Làm Tạ Như Tư lại là càng thêm khẳng định trước mắt người này. Khẳng định là cùng Tiếu Giật Phi có quan hệ, bởi vì cùng Tiếu Giật Phi ở bên nhau đã hơn một năm. Một năm trước thời điểm cũng có người cho nàng phóng pháo hoa. Lúc ấy Tiếu Giật Phi cũng không phải là ngàn dặm truyền âm lại đây dò hỏi, mà là trực tiếp truyền tống đến nàng bên người, dùng nhất chiếm hữu dục mạnh nhất phương thức tới chứng minh bọn họ quan hệ. Hơn nữa hướng cái kia cho nàng phóng pháo hoa người đưa ra khiêu chiến. Đã từng tốt đẹp, lại là hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến đây, Tạ Như Tư bỗng nhiên có ý tưởng, hồi phục nói, Giật Phi. Băng hội người nói cho ngươi đi, có cái thổ hào chụp Huyền Băng Thiết, chính là phân phối thời điểm phân phối sai rồi, Huyền Băng Thiết đến ta trong bao, hiện tại tiền lương đều đã phát, ta cũng không thể hỏi người phải về tới, ta tưởng đem tiền còn cấp cái kia thổ hào, ngươi có thể cho ta mượn 10 vạn khối sao, cùng Tiếu Giật Phi kết giao một năm rưỡi thời gian, Tạ Như Tư cũng chưa xài như thế nào qua Tiếu Giật Phi tiền. Mỗi tháng thời trang đều là chính mình mua, tuy rằng Tiếu Giật Phi đưa cũng có, nhưng là cũng không nhiều ít, Tạ Như Tư cũng cấp Tiếu Giật Phi hoa không ít tiền. Thêm lên cũng có 7-8 vạn, rốt cuộc từ game thực tế ảo giang hồ lưu hành lên lúc sau. Trò chơi này bên trong hết thảy đều thập phần giá trị tiền. Làm dược tề sư, Tạ Như Tư làm không ít tiểu dược bán. Ở trong trò chơi này mỗi tháng đều có thể kiếm 1 vạn nhiều khối đâu tương đương rốt của cao cấp dược tề sư. Không phải ai đều có thể soát đi lên. Bên kia Tiếu Giật Phi nhận được tin tức lúc sau. Hồi lâu không có đáp lời. Vô hắn, chỉ là bởi vì Tiếu Giật Phi trước tiên cấp u ác tính phòng làm việc đi tin tức. Muốn hỏi một chút cái này cấp Tạ Như Tư phóng pháo hoa. Có phải hay không người một nhà? Màu lam ái muội vừa thấy đến thế giới thông cáo, liền biết đây là một hồi trò hay, vì thế lập tức thuyết minh này thổ hào chính là bọn họ phòng làm việc. Đang cười giật phi chất vấn qua u ác tính phòng làm việc. hơn nữa xác định chính mình không gánh vác này nơi huyền băng thiết tiền lúc sau. Lúc này mới hồi phục Tạ Như Tư. Như Tư à, ta gần nhất vừa vặn làm buôn bán đầu tư không ít tiền. Hiện tại trong tay cũng liền 1-2 vạn, nếu không ta hiện tại cho ngươi. Nhận được tin tức Tạ Như Tư, nghe thế trả lời lại là nở nụ cười. 1.5 năm ở chung, nàng như thế nào sẽ không biết Tiếu Dật Phi thân phận. Tiếu Dật Phi là cái con nhà giàu, mỗi tháng hướng trong trò chơi mặt đầu nhập tiền ít nhất kia đều là 3 vạn khởi bước. Hiện tại trong tay liền 1-2 vạn, đây là quyết tâm muốn cùng nàng chết tình duyên. Hảo a, ngươi gửi qua bưu điện lại đây đi, ta hiện tại đi trù tiền còn thổ hào huyền băng thiết tiền. Ngươi trước vội, bình tĩnh hồi phục đối phương. Tạ Như Tư lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Các ngươi khi nào bắt đầu giao dịch? Nếu ta cùng Tiếu Dật Phi chết tình duyên nói, thế nào này tiền cũng nên phân ta một ít đi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Tiếu Dật Phi lạnh nhạt Tạ Như Tư không phải không biết. Chỉ là nàng không nghĩ muốn thừa nhận mà thôi. Liền như vậy chịu trách nhiệm Tiếu Dật Phi tình duyên tên tuổi. Ít nhất nàng còn có thể cảm thấy chính mình cùng Tiếu Dật Phi là có tiếp tục đi xuống khả năng. Chỉ là giờ khắc này, nàng lại thật sự tin, bọn họ đã lại vô khả năng. Tiếu Dật Phi, làm server này đứng hàng thứ 5 đại thần, môn phái là cầm sư. Vì cái gì Tạ Như Tư biết hắn mỗi tháng trò chơi đều phải đầu nhập 3 vạn nhiều. Đầu tiên là trong trò chơi mặt mỗi tháng hướng tiêu. Toàn bộ mua tới đại khái yêu cầu 1.600 tả hữu. Bang hội tài chính mỗi tháng 5.000, mua sắm trong trò chơi đồng vàng mỗi tháng 5.000, cấp bang hội bên trong cao cấp người chơi làm khen thưởng 5.000 khối. Hơn nữa trận doanh chiến đấu khi bao tiểu dược linh tinh, cũng có 3.000 tả hữu. Dư lại tiền tất cả đều dùng để mua đề cao trang bị thuộc tính cục đá. Thêm lên ít nhất đều 3 vạn nhiều. Trước kia mới vừa ở cùng nhau thời điểm, Tiếu Dật Phi cơ hồ là ôm đồm cảnh đẹp như vậy sở hữu tiêu phí. Chờ sau lại Tạ Như Tư ở trong trò chơi kiếm lời lúc sau. Đều mua đồ vật tặng trở về. Cho tới bây giờ, Tiếu Dật Phi nói chính mình liền 2 vạn khối đều lấy không ra. Này quả thực là Tạ Như Tư nghe qua tốt nhất cười chê cười. Cái gọi là lấy không ra, bất quá là không có cảm tình. Muốn tách ra, cho nên không muốn lại tiếp tục đầu tư mà thôi. Có thể, người nếu là muốn nói, Chu Trạch Giai cũng không phản đối chuyện này. Dù sao cũng là Tiếu Dật Phi trước nói muốn cùng cảnh đẹp như vậy chết tình duyên. Hắn như vậy cũng không tính tiểu tam, này 10 vạn khối toàn bộ cấp Tạ Như Tư hắn đều nguyện ý. Tạ Như Tư không nghĩ tới đối phương thật đúng là nguyện ý. Kinh ngạc xem một cái trước mắt cái này gọi là minh trạch người chơi. Theo sau vẫn là tính toán nghiêm túc dò hỏi một chút việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ta muốn biết vì cái gì Tiếu Dật Phi phải bỏ tiền cho các ngươi phòng làm việc tới câu dẫn ta. Này đối hắn có chỗ tốt gì? Chết tình duyên nói, Tạ Như Tư tự nhận là chính mình không phải thích dây dưa người. Nếu là Tiếu Dật Phi đưa ra chết tình duyên. Nàng cũng sẽ không khóc sướt mướt dây dưa hắn, vì cái gì hắn còn muốn lựa chọn như vậy phương thức đâu. Nhướng mày nhìn Tạ Như Tư, giờ khắc này, Chu Trạch Giai nhưng thật ra thưởng thức cái này gặp nguy không loạn tiểu cô nương. Ở biết chính mình tình duyên muốn chết tình duyên dưới tình huống. Còn có thể như thế bình tĩnh, nhưng thật ra thực kỳ lạ, bởi vì ngươi hiện tại thân phận, vương giả Tiếu Ngạo là cái đại bang hội. Phát triển lên cũng liền mấy năm nay thời gian, người tiến vào bang hội lúc sau đại bộ phận thời gian đều ở mang tân nhân. Vương giả Tiếu Ngạo bên trong bang chúng đối với ngươi cái này phó bang chủ phu nhân thập phần tín. Nhiệm, tương phản, ngươi đi vào đoạt Tiếu Dật Phi tác dụng, hắn hiện tại ở vương giả Tiếu Ngạo bên trong có chút lúng ta lúng túng. Bị các phen nữ truy phủng, chính là lại không có bao nhiêu người giữ gìn hắn. Nếu các ngươi hai cái chết tình duyên nói, hắn sợ trong bang những cái đó bang chúng không muốn, hơn nữa ngươi nếu là cùng hắn chết tình duyên lúc sau. Còn ở trong bang phái, hắn sẽ thực bị động, tốt nhất kết quả, chính là ngươi xuất quỹ, sau đó rời bang, như vậy hắn sẽ nên được trong bang phái mặt mọi người đồng tình. Cùng với đại bộ phận bang chúng chú ý, này thực tốt bảo trì hắn đại thần tên tuổi, đây là Chu Trạch Giai ở hiểu biết Tiếu Dật Phi tư liệu. Lúc sau mới xác định, Tiếu Dật Phi trừ bỏ muốn cùng cảnh đẹp như vậy chết tình duyên ở ngoài. Mấu chốt nhất chính là, cũng muốn cho cảnh đẹp như vậy rời bang sẽ, tốt nhất, rời đi trò chơi này. Nghe xong Chu Trạch Giai nói, Tạ Như Tư cau mày, nhưng thật ra không nghĩ tới Tiếu Dật Phi thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng ở bang hội bên trong bận bận rộn rộn, cũng là vì Tiếu Dật Phi, hiện tại lại không nghĩ rằng thế nhưng trở thành hai người chết tình duyên tất yếu lý do. Ta đã biết, bất quá Huyền Băng Thiết tiền ta còn là muốn còn cho ngươi. Hiện tại ta trong tay liền 10 vạn khối. Là phát ngươi hòm thư vẫn là cho ngươi bao lì xì. Dư lại tiền ta theo giai đoạn phó cho ngươi, chết tình duyên sự tình trước phóng một bên. Tạ Như Tư vẫn là tính toán trước đem Huyền Băng Thiết sự tình giải quyết. Rốt cuộc 15 vạn đâu, liền tính trước mắt người thật sự đối nàng nhất kiến trung tình. Nàng cũng không muốn bạch bạch đem người ta đồ vật, Chu Trạch Giai lại làm sao nhìn không ra cô nương này cố chấp. Vì thế chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hành, ngươi nếu là thật một hai phải trả lại cho ta, liền phát ta hòm thư đi. Đúng rồi, ta nơi này vừa vặn có làm Huyền Băng phiến tài liệu. Dù sao ta cũng vô dụng, đều cho ngươi đi, nói không đợi Tạ Như Tư cự tuyệt. Liền đem kia làm Huyền Băng phiến tài liệu đem ra đặt ở trên mặt đất. Ở trong trò chơi, đặt ở trên mặt đất 5 phút đồng hồ trở lên vật phẩm sẽ bị tự động đổi mới. Tạ Như Tư đây là minh bạch đối phương không dung cự tuyệt. Chỉ có thể đủ đem trên mặt đất tài liệu nhặt lên. Cảm ơn ngươi minh trạch, tiền ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Bất quá, ở ta cùng Tiếu Dật Phi chết tình duyên phía trước, ngươi còn muốn tiếp tục dựa theo các ngươi phòng làm việc nhiệm vụ tiếp cận ta sao? Tạ Như Tư đời này liền gặp được quá một lần cái gọi là nhất kiến trung tình. Chính là Tiếu Dật Phi. Hiện tại Tiếu Dật Phi là thật sự muốn cùng nàng chết tình duyên. Nàng nhưng thật ra không hề tin tưởng cái gì cái gọi là nhất kiến trung tình. Ân, lý luận thượng là cái dạng này. Bất quá ta là thật sự đối với ngươi vừa gặp đã thương. Đúng rồi, ta có thể gia nhập các ngươi bang hội sao? Làm u ác tính phòng làm việc lão đại, Chu Trạch Giai tự nhiên là không có gia nhập bang hội. Lúc này Đào cảm thấy, gia nhập vương giả thiếu ngạo, cũng là một kiện thực tốt phương pháp, ngoặc kép, vậy được rồi, trăm triệu không nghĩ tới trước mắt người như vậy ra mặt dày. Đều bị nàng đã biết sở hữu sự tình, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, vì thế Tạ Như Tư như vậy vừa giận. Trực tiếp đem Chu Trạch Giai gia nhập chính mình bang hội. Làm trong bang phái mặt nhân mã thượng liền chấn kinh rồi. Này, này Minh Trạch, còn không phải là cấp phó bang chủ phu nhân phóng pháo hoa cái kia sao? Nga, còn có đem chính mình Huyền Băng Thiết trộm phân phối cho phó bang chủ phu nhân. Này sao liền vào bang? Bang hội, tiểu tiểu bạch, ta thiên A còng Tiếu Dật Phi. Phó bang chủ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Bang hội, Thất Nguyệt Lưu Hòa, phó bang chủ ngươi tình địch tới trong bang, còn không chạy nhanh tới vây xem. Đây là muốn khiêu khích tiết tấu A tương đương bang hội. Ái nghe, vì cái gì ta nhìn đến cái này vào bang thông chi lúc sau. Liền có một loại mưa gió sắp đến chi thế. Bang hội, tiểu tiểu thò tử, hoa thảo thổ hào vào bang hội A. Này, Minh Trạch, chính là hoa 15 vạn chục Huyền Băng Thiết đại lão A. Đại lão ngươi hảo, cho ngươi đệ trà, bang hội, mỹ nhân khuynh thành, cấp đại lão đệ trà cộng 1, đại lão, phó bang chủ phu nhân đều có phó bang chủ, ngươi không bằng truy ta đi, ta độc thân Nga tương đương không tình duyên, bang hội, tưởng niệm một tòa thành, mỹ nhân ngươi cái gai chết tiệt cốt ngay được chứ. Nhân gia đại lão thích muội tử được chứ? Đại lão còn thiếu tình duyên không? Hiểu chuyện sinh viên mắt lấp lánh tương đương Chu Trạch Giai tiến bang hội. Trong bang các loại người liền chạy nhanh nói chuyện, rốt cuộc phía trước thời điểm xem như vương giả tiếu ngạo bên trong đàm luận nhiều nhất. Một là bởi vì Minh Trạch cái này người chơi chụp 15 vạn huyền băng thiết. Còn phân phối sai rồi. Đệ nhị chính là Minh Trạch bỗng nhiên một lời không hợp cùng nhà mình phó bang chủ phu nhân thông. Báo, này đối vương giả tiếu ngạo bang chúng tới nói. Quả thực là một chuyện lớn a. Bang hội, Minh Trạch, đại gia hảo, thực vui vẻ gia nhập vương giả tiếu ngạo, ra tới mạo một cái phao. Chu Trạch Giai liền nhận được Tiếu Giật Phi trò chuyện riêng. Tiếu Giật Phi, Hoa Thảo à anh em, ta là làm ngươi giúp ta câu dẫn ta tình duyên, nhưng không làm ngươi làm trò mọi người mặt cho ta đội nón xanh a. Ngươi vào bang phái làm gì? Rời bang được chứ? Đối với Tiếu Giật Phi như vậy yêu cầu, Chu Trạch Giai tỏ vẻ, tiền dù sao đã cầm, là màu lam ái muội lấy, hắn một phân đều không có. Cho nên hắn không phụ trách, hồi phục đối phương một cái trò chuyện riêng, cũng mặc kệ Tiếu Giật Phi hay không có thể tiếp thu. Minh Trạch, không lùi, ta coi trọng ngươi tình duyên, bằng không ngươi trực tiếp chết tình duyên đi, ta muốn cùng ngươi tình duyên ở bên nhau. Không sai, Chu Trạch Giai trực tiếp đã phát như vậy một câu, đem Tiếu Giật Phi lúc ấy liền khí mặt đều biến sắc. Không nghĩ tới vốn là tiêu tiền muốn giải quyết cảnh đẹp như vậy sự tình. Lại không nghĩ rằng thế nhưng cấp chính mình làm ra như vậy một cái đại phiền toái. Này Minh Trạch nếu là ở trong bang phái, chẳng lẽ làm toàn bang người đều biết chính mình đeo nón xanh. Ở cảnh đẹp như vậy cùng nam nhân khác thông đồng lúc sau. Tiếu Giật Phi phát hiện, vậy có thể chỉ trích hai người gian phu dâm phụ. Chính là hiện tại nhân gia chính đại quang minh truy, nếu là cuối cùng cảnh đẹp như vậy cùng hắn chết tình duyên. Theo cái này Minh Trạch, này không phải trói lọi nón xanh hiệp sao? Một cái là đứng ở đạo đức tối cao phong thượng chỉ trích người khác. Một cái là bị mọi người cho rằng không có nam nhân quyết đoán liền cái tình duyên đều xem không được. Đây là hai loại khái niệm được không? Tiếu Giật Phi trong lòng hỏa ở thiêu đốt. Trực tiếp mở ra bang hội giao diện, muốn đem Minh Trạch cấp đá ra đi. Kết quả không nghĩ tới, còn không có đá đâu. Liền thấy được vương giả tiếu ngạo mới nhất thông chi. Bang hội, người chơi, Minh Trạch, đã bị bang chủ, vương giả hoàng đồ, thăng cấp vì phó bang chủ. Bản bang lại thêm một viên đại tướng. Một cái bang hội bên trong chỉ có hai cái phó bang chủ. Tiếu Giật Phi là một cái. Một cái khác bang chủ phía trước cũng chưa thiết chí, hiện tại hai người vị trí tương đồng, Tiếu Giật Phi tự nhiên là đá không được người, vừa định ở trong đàn nói cái gì, liền nhìn đến bang chủ vương giả hoàng đồ ra tới, bang hội, vương giả hoàng đồ, các đồng chí, từ hôm nay trở đi, chúng ta giúp một cái khác phó bang chủ chính là Minh Trạch. Hắc hắc, email protected, cảnh đẹp như vậy. Vẫn là như tư ngươi lợi hại, ta tìm Minh Trạch rất nhiều lần, hắn liền không vui tới chúng ta bang hội, hiện tại chúng ta giúp nhưng xem như viên mãn, bảng xếp hạng trước năm, đều là chúng ta trong bang. Cạc tương đương vương giả tiếu ngạo bang hội bang chúng lúc này sửng sốt. Tiếp theo chạy nhanh mở ra bảng xếp hạng, phải biết rằng, cái này server có thể biểu hiện chỉ là bổn phục trước 10 tên người chơi. Có thể nạc danh cũng có thể biểu hiện tên, vương giả tiếu ngạo ôm đồm trước 5 tên bên trong 4 cái. Chỉ có bảng xếp hạng đệ nhất một cái nạc danh, đại gia không biết là ai, hiện tại vừa mở ra kia bảng xếp hạng, mặt trên nạc danh biến mất, Minh Trạch này hai chữ chói lọi lóe kim quang, chứng minh hắn đại thần địa vị, mấu chốt nhất chính là, bổn phục tài phú bảng đệ nhất danh thế nhưng cũng là Minh Trạch tên. Quả thực là làm bang hội bang chúng xem nhiệt huyết sôi trào. Cái này bọn họ bang phái tuyệt đối là bổn phục đệ nhất đại bang phái. Mà Tạ Như Tư lúc này cũng ở bang chủ nhắc nhở hạ. Nhìn bảng xếp hạng cùng tài phú bảng, đã từng nạc danh đệ nhất, lúc này đều biến thành Minh Trạch này hai chữ. Tức khắc nhìn về phía bên người người này ánh mắt trở nên quỷ dị lên. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là bảng xếp hạng đệ nhất người kia a. Giang hồ trò chơi này khai phục 3 năm, cái này đệ nhất vẫn luôn là nặc danh, hiện tại bỗng nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa người này còn ở chính mình bên người. Loại cảm giác này, làm Tạ Như Tư thật là cảm thấy có chút kỳ diệu. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thực bình tĩnh, nhìn về phía Tạ Như Tư nói. Phía trước nặc danh là ngại phiền toái. Hiện tại vì truy ngươi, ta tổng muốn cho ngươi biết ta là ai. Chương 61 ta là ngươi tình duyên duyên năm bất quá một buổi. Tối thời gian, bảng xếp hạng đệ nhất đại thần Minh Trạch tên liền thượng tia ba đứng đầu. Mà Minh Trạch gia nhập vương giả tiếu ngạo sự tình càng là làm người nói chuyện say sưa. Huống chi, hắn là tự mang tai tiếng quá khứ. Cho nên tia ba bên trong đối với Minh Trạch xuất hiện cũng là thập phần lửa nóng. Minh Trạch này một gia nhập vương giả tiếu ngạo, đây chính là trực tiếp làm vương giả tiếu ngạo ôm đồm nghĩa bạc phân thiên trước năm tên siêu cấp. Người chơi A, Minh Trạch vẫn là ở cái này server ẩn nấp 3 năm siêu cấp đại thần A. Vì thế nghĩa bạc phân thiên tia ba bên trong hoàn toàn nổ tung nồi. Một cái tên là bảng xếp hạng đệ nhất nặc danh đại thần Minh Trạch tên họ cho hấp thụ ánh sáng. Vì mỹ nhân gia nhập vương giả tiếu ngạo, liền hỏi một câu thiếu rất phi ngươi hoảng không hoảng hốt. Thiệp bắt đầu nhanh chóng ở tia ba bên trong lên men lên. Mà lâu chủ, cũng thành công làm cái này thiệp trên đỉnh hơn 1000 lâu. Lưu quang như lửa, ta hiện tại còn vô pháp khống chế chính mình kích động. Bản nhân tán nhân một cái gì bang phái đều không có gia nhập, là cái phó bản cuồng ma, tất cả mọi người đều biết, chúng ta nghĩa bạc phân thiên bên trong, cũng liền vương giả tiếu ngạo phó bang chủ phu nhân cảnh đẹp như vậy sẽ mỗi tuần tam buổi tối cố. Định khai đoàn, ta vừa vặn CD không thanh, liền vào đoàn, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng gần gũi vây xem đại thần. Đại thần tiến đội thời điểm đại gia cũng chỉ là cảm thấy trang phân rất cao. Người lớn lên rất tuấn tú, thanh âm càng là nam thần âm, mấy cái boss toàn bộ hành trình DPS đều là đệ nhất danh. Chúng ta ai cũng chưa nghĩ đến đại thần chính là bảng xếp hạng thượng cái kia nặc danh đại thần A tương đương. Lúc sau phó bản bên trong rất huyền băng thiết, đại thần trực tiếp chụp tới rồi 15 vk. Quả nhiên là siêu cấp thổ hào A tương đương liền ở chúng ta đều vui dạo dực tính toán lấy tiền lương thời điểm. Không nghĩ tới đại thần muốn phân phối quyền, cuối cùng huyền băng thiết thế nhưng phân cho vương giả tiếu ngạo phó băng chủ phu nhân cảnh đẹp. Như vậy, lâu chủ tựa hồ thực kích động, một khai lâu liền trực tiếp cấp ra một cái thật lớn tin nóng. Mà nhìn đến cái này thiệp ăn dưa quần chúng nhóm, cũng bắt đầu nhanh chóng nhắn lại. Kẻ điên đánh chó, ta thiên A, người nói chính là cái kia ở bảng xếp hạng thượng 3 năm nặc danh đại thần. Từ từ, ta đây liền lên trò chơi nhìn xem. Tựa cầm, hàng phía trước tỏ vẻ đại thần tiến chúng ta bang thời điểm chúng ta cũng là vẻ mặt mộng bức A. Hiện tại chúng ta bang người đều điên rồi A cưỡng bách chứng người bệnh. Chỉ nghĩ nói kế tiếp đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ này lại là mỹ nhân họa quốc chuyện xưa? Nhắn lại nhanh chóng dâng lên, lỗ nấu lưu quang như lửa cũng thực mau trở lại, tiếp tục nói, lưu quang như lửa, thiên A, các người cũng không biết, lúc ấy chúng ta đoàn đội bên trong mọi người trái tim nhỏ đều không tốt. Này huyền băng thiết phân phối sai lầm, kia tiền lương còn có thể bắt được sao? Kết quả các người đoán thế nào? Minh Trạch đại thần thế nhưng trực tiếp cùng vương giả tiếu ngạo phó băng chủ phu nhân cảnh đẹp như. Vậy thông báo, còn thả, vừa gặp đã thương, pháo hoa, đoàn đội những cái đó vương giả tiếu ngạo, đều phải điên rồi được chứ. Căn cứ ta ở vương giả tiếu ngạo hào cơ hữu nói. Chúng ta những người này lui đội lúc sau hơn 10 phút. Đại thần liền tiến vào vương giả tiếu ngạo bang phái, hơn nữa biến thành vương giả tiếu ngạo phó bang chủ. Như vậy hiện tại vấn đề liền tới rồi. Cảnh đẹp như vậy là phó bang chủ thiếu giật phi tình duyên duyên. Minh Trạch đại thần tựa hồ đối nàng cũng có ý tưởng. Cái này phó bang chủ phu nhân xưng hô, quả nhiên là vàng thật bạc trắng thật sự a. Chờ đợi kế tiếp tia ba người chơi cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết cục. phía trước nhưng thật ra có vài cái thiệp thảo luận quá nghĩa bạc phân thiên bảng xếp hạng nặc danh. Đệ nhất là ai? Hiện tại nhân gia chẳng những cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là vì phao muội cho hấp thụ ánh sáng. Cái này, đại gia tổng cảm thấy phó bang chủ Thiếu Dật Phi trên đầu có một ít lục. Sự thật chân tướng, ta cảm thấy không cần phải nói. Ta tin tưởng Thiếu Dật Phi nhất định sẽ tha thứ cảnh đẹp như vậy. Ân, bọn họ là chân ái. Không thuận theo không buông tha nữ nhân. Phảng phất đang cười Dật Phi trên đầu thấy được một mảnh đại thảo nguyên. Làm sao đây, nhịn không được thượng tuyến trò chuyện riêng một chút đại thần Thiếu Dật Phi. Hắn sẽ không báo thù ta đi. Ngày mai giang hồ, trò chuyện riêng Thiếu Dật Phi cộng một. Bất quá ta cảm giác Minh Trạch đại thần càng thêm dễ dàng đắc thủ a. Vừa thấy mặt liền đưa huyền băng thiết, như vậy thổ hào không có cái nào muội tử có thể cự tuyệt đi. Phong lưu lãng tử, chỉ nghĩ nói, hàng phía trước cầu một cái đưa huyền băng thiết tình duyên duyên. Ta tuy rằng là nam, nhưng là ta nguyện ý vì ngươi biến cong. Tia ba một trận cãi cọ ồn ào, trong trò chơi mặt cũng là sấp xỉ. Đặc biệt là Thiếu Dật Phi, ở buồn bực cả đêm lúc sau ngày hôm sau online, trò chuyện riêng liền bắt đầu không ngừng vang. Ở giang hồ trò chơi này bên trong, trò chuyện riêng nói chỉ cần là thêm bạn tốt là có thể đủ trò chuyện riêng. Bởi vì Thiếu Dật Phi là đại thần, đơn hướng bạn tốt kia chính là rất nhiều. Một không cẩn thận click mở một cái, nhìn đến nói trực tiếp khiến cho Thiếu Dật Phi gân xanh bạo khởi. Ngài Mộ Nhi, đại thần, ta cảm thấy ngươi trên đầu có chút lục, chứ bỏ cái này người chơi ở ngoài. Đại bộ phận người chơi phát trò chuyện riêng đều giống nhau. Chủ yếu là bởi vì có người ở đã biết chân tướng lúc sau. Nhịn không được trộm cắp Thiếu Dật Phi đã phát tin tức. Hơn nữa đem chuyện này dùng đại loa phát tới rồi trên thế giới. Vì thế đại gia thừa dịp Thiếu Dật Phi hạ tuyến thời gian. Sôi nổi cấp Thiếu Dật Phi đã phát trò chuyện riêng, tóm lại chính là một câu. Hết chương.